Linh Kiếm Tôn, chương 829, 829, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Càn Vũ Tâm nghĩa bóng, Sở Hành Vân tự nhiên biết rõ, đưa tay ra, có chút giờ khóc giờ cười xoa xoa mũi. Từ khi nuốt truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh sau khi, Sở Hành Vân tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, hiện tại đã là âm dương hai tầng đỉnh cao cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chính thức tiến vào âm dương ba tầng. Tu vị như thế, hơn nữa hắc động trọng kiếm cùng vạn tượng tí khải. Sở Hành Vân có thực lực chân chính, đủ để dế, tê chết bất kỳ một tên âm dương cường giả. Được xưng âm dương vô địch, cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực. Chỉ có mấy vị kiên niết bàn cường giả, mới có thể cho hắn mấy phần áp lực. Chỉ có điều, Sở Hành Vân không có cùng Càn Vũ Tâm nói những này, đối với người sau mà nói. Nàng tiếp xúc thế giới, chung quy quá chật hẹp, nếu đem hết thảy dốc túi cho biết, ngược lại sẽ đưa tới khủng hoảng. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, Càn Vũ Tâm cũng không có tiếp tục mở miệng, tiếp tục hướng về Túy Tiên Lâu phương hướng đi đến. Một đôi mắt đẹp khi thì liếc nhìn Sở Hành Vân, không ngừng lập lòe dị dạng tinh mang. Hai người bước nhanh cất bước, không bao lâu, liền tới đến Túy Tiên Lâu trước cửa. Trước mắt tòa này 9 tầng cao lâu, cũng không như trong tưởng tượng rộng lớn, khí thế, nhưng mà tao nhã tinh xảo. Lâu cao 9 tầng, tầng tầng điêu vạch, làm cho người ta cổ lão cảm giác. Cửa lớn bên trong có người ra vào, cũng không có thiếu người chờ ở bên ngoài. Tòa này Túy Tiên Lâu cực kỳ rộng lớn, vượt xa tầm thường phủ đệ. Hơn nữa, lầu này còn bày xuống không ít linh trận, đúng là có một phen đặc biệt để tâm. Sở Hành Vân rất dễ dàng nhìn thấu chuẩn một tòa Túy Tiên Lâu, không khỏi trong lòng thất kinh. Cổ ngữ ngôn, lớn mơ hồ hậu thế, Túy Tiên Lâu đã là như thế. Hai người không có nhiều lời, nhấc bộ đi vào. Càn Vũ Tâm mang tới mặt nạ ra người, tướng mạo không kinh diễm đến đâu, rất là bình thường. Không ai có thể nhận ra nàng, mà Sở Hành Vân bản thân liền không phải tôn võ thành người. Càng thêm không người để ý, rất nhanh, hai người sẽ làm được rồi phòng khách, ở Túy Tiên Lâu an ổn ở lại. Tuy nói là phòng khách, nhưng diện tích của căn phòng nhưng là rất lớn. Bên trong có khách phòng, phòng ngủ cùng phòng luyện công, đầy đủ mọi thứ, sẽ không để cho người có ngột ngạt cảm giác. Càn Vũ Tâm tiến vào phòng, trong lòng ngột ngạt hồi lâu cảm giác mệt mỏi kéo tới, lập tức làm cho nàng có gan buồn ngủ kích động. Mấy ngày qua, nàng trải qua quá nhiều, như đổi thành người bình thường, e sợ đã sớm tan vỡ. Vốn tưởng rằng lần này không thể trốn đi đâu được, không nghĩ tới, ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, ta lại gặp phải hắn, đồng thời lại một lần nữa bị hắn cứu. Lẽ nào đây chính là duyên phận? Càn Vũ Tâm nằm ngửa ở trên giường, nghĩ tới đây thời điểm, cả gương mặt đều trở nên đỏ chót không ngớt. Xa cách 2 năm, nàng không chỉ có không có quên lãng Sở Hành Vân, thậm chí còn đối với hắn càng ngày càng mong nhớ, ảo tưởng có một ngày có thể cùng hắn gặp lại, lần thứ hai kề vai chiến đấu. Hiện tại, cái này mộng đẹp trở thành sự thật, làm đến quá đột nhiên. Cứ thế Càn Vũ Tâm hiện tại đều có chút hoảng nhược mộng huyễn. Đang nghỉ ngơi sao? Lúc này, ngoài cửa vang lên Sở Hành Vân âm thanh, liền dường như thần kinh phản xạ giống như. Càn Vũ Tâm cả người đạn đứng lên đến, trái tim không tên ra tốc nhảy lên. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, âm thanh càng có chút run rẩy. Có chuyện gì không? Ta có một số việc, nghĩ đến hỏi một câu ngươi. Ngoài cửa lần thứ hai truyền đến Sở Hành Vân âm thanh, để Càn Vũ Tâm trái tim nhảy lên đến càng thêm lợi hại. Nàng vội vàng thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng tóc, đến trước cửa, hít một hơi thật sâu. Vừa mới tướng môn hộ đánh tới. Vào đi, Càn Vũ Tâm mỉm cười nói, đưa tay đem Sở Hành Vân đón vào. Sở Hành Vân cũng không khách khí, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Nói ngay vào điểm chính, theo ta được biết, gần nhất Tôn Võ Thành rơi vào náo loạn bên trong. Mấy ngày trước đây, thậm chí còn ra tay giết Vạn Kiếm các người. Ngươi thân là công chúa, hẳn phải biết những việc này chứ. Vừa nghe thấy lời ấy, Càn Vũ Tâm nụ cười trên mặt đọng lại, lông mày chăm chú khóa lại, tựa hồ làm nổi lên bi thương nhớ lại. Nàng đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, kỳ thực, ngươi nghe được những tin đồn này, cũng không phải là chân tướng. Tất cả, đều là âm mưu, một cái thiên lớn âm mưu. Âm mưu, Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, lẳng lặng chờ đợi Càn Vũ Tâm nói sau. Càn Vũ Tâm liên tục thở dài, giải thích, mấy ngày trước, Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông bạo phát huyết chiến, rơi vào lưỡng bại câu thương nơi. Lạc Vân kiếm chủ nắm lấy cơ hội, một lần di, ết chết hết thảy cường giả, quản lý Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông rộng lớn tông vực. Đối với việc này, Phụ Hoàng vẫn chưa xì chi với tị, ngược lại thán phục với Lạc Vân kiếm chủ mưu tính cùng tài trí. Chuẩn bị tự mình đi tới Vạn Kiếm Các, cho thấy Càn Võ Hoàng Triều ủng hộ tâm ý. Nhưng mà, ngay khi Phụ Hoàng chuẩn bị khi xuất phát, một đám cường giả bí ẩn đột nhiên đến, lấy thực lực tuyệt mạnh, đã khống chế toàn bộ hoàng tộc. Trong đám người này, có âm dương cường giả bóng người. Cho dù Phụ Hoàng toàn lực chống lại, cũng vẫn là không địch lại. Thậm chí còn bị đánh thành trọng thương, rơi vào hôn mê. Bọn họ khống chế hoàng tộc sau, lấy quân vương vị trí, dụ dỗ Càn Dận, để hắn giả tạo Phụ Hoàng bệnh nặng tin tức. Do đó trưởng quản toàn bộ Càn Võ Hoàng Triều. Lâu Đinh, chân chính dế, tê chết Vạn Kiếm Các đệ tử người. Là Càn Dận, càng là sau lưng của hắn đám kia cường giả bí ẩn. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là muốn thừa dịp Vạn Kiếm Các chính trực suy yếu, không ngừng lôi kéo cái khác vương quốc cùng hoàng triều, yết can vì là kỳ, hung hăng chống lại Vạn Kiếm Các. Nghe đến đó, Sở Hành Vân cũng không có lộ ra giật mình vẻ mặt. Hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Vậy ngươi tại sao lại gặp phải truy sát? Sở Hành Vân lên tiếng đặt câu hỏi. Càn Vũ Tâm trả lời. Càn Dận tuy rằng đã khống chế hoàng triều, nhưng cũng không được lòng người. Ta thừa dịp bọn họ không chú ý thời gian, tập kết một chút trung nghĩa người, mạnh mẽ đem Phụ Hoàng cứu ra. Nhưng đang thoát đi trong quá trình, chúng ta bị phát hiện. Vì để cho Phụ Hoàng có thể an toàn rút đi, ta đem mình làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Hiện tại, Phụ Hoàng đã chuyển đến an toàn nơi. Chỉ cần hắn tỉnh lại, là có thể vạch trần Càn Dận âm mưu, để Tôn Võ Thành trở lại an bình. Chỉ có điều, điều này cũng vẻn vẹn chỉ là kế hoạch mà thôi. Đám kia người bí ẩn quá mạnh mẽ, chúng ta khó có phần thắng. Càn Vũ Tâm nói xong lời cuối cùng, trên mặt tràn ngập mê man, bất đắc dĩ. Giờ khắc này Tôn Võ Thành đã hoàn toàn bị Càn Dận bản thân quản lý, mà ở Càn Dận sau lưng còn có một đám thần bí người, cùng với mạnh mẽ vô cùng âm dương cường giả. Trái lại nàng, thương thương, chết chết, không thể cứu vãn. Hai người chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách đối kháng. Người cũng không dùng hết toàn bộ tuyệt vọng, đều sẽ có cơ hội. Sở Hành Vân thấp giọng an ủi. Cơ hội? Càn Vũ Tâm lần thứ hai thở dài, cười khổ nói. Cơ hội duy nhất chính là được Lạc Vân kiếm chủ trợ giúp, để hắn tự mình ra tay chu diệt đám kia thần bí người. Nhưng trải qua lần trước sự tình, e sợ Vạn Kiếm Các đã đem Càn Võ Hoàng Triều coi là địch người, như thế nào sẽ khuynh lực giúp đỡ. Lúc này Càn Vũ Tâm có vẻ đặc biệt tuyệt vọng, nàng nằm ở trên ghế nhìn Sở Hành Vân, quỷ thần xui khiến nói ra, nếu như ngươi chính là trong truyền thuyết Lạc Vân kiếm chủ, thật là tốt bao nhiêu. Đã như thế, ta hết thảy buồn phiền cũng có thể tất cả giải quyết. Cách chương.